Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Hắn không phản đối, Lăng Hồng nhận vì, Đào Lâm điên rồi, không chỉ Lăng Hồng, tất cả mọi người cho là như vậy, nhất là Củ Hành, hắn kiên trì muốn xử tử mẫu con chuột, dù sao như vậy cái hại nhân gì đó còn sống, ai trong lòng cũng không sống yên. Khả Đào Lâm không đồng ý, lý do rất đơn giản, nó có thể giúp bận tìm lương thực có chúng ta chuyên môn điều tra đội viên, không cần thiết nó, Củ Hành sinh khí, Đào Lâm thế nào như vậy tùy hứng, loại sự tình này cư nhiên muốn giao cho nhất con chuột, này mẫu con chuột lại lợi hại kia cũng chính là nhất con chuột. Con chuột sinh hoạt tại cống thoát nước, cả người vi khuẩn, bẩn giống cái gì giống nhau, nhường nàng tìm lương thực, Củ Hành nhớ tới còn có điểm buồn nôn, liền vừa làm ra này đó lương thực, nếu không có trải qua kiểm tra, hắn cũng không dám ăn, xèo xèo chi, con chuột lại liên tiếp xèo xèo kêu, nàng nói nàng cái mũi linh, nơi nào có lương thực, vừa nghe sẽ biết, hoa nhỏ phiên dịch, xèo xèo, dáng người tiểu, cũng sẽ không khiến cho tang thi cảnh giác, nếu nhường nó đi trong lời nói, có thể tỉnh rất nhiều việc, con chuột không ngừng xèo xèo kêu, hoa nhỏ cũng một khắc không ngừng phiên dịch, tuy rằng con chuột không ngừng đem chính mình ưu thế nói ra, khả Củ Hành như trước khinh thường nhất cố. Ngay cả giống nó nói như vậy, nhưng nó là con chuột, cống thoát nước lý xuất ra, không vệ sinh, Củ Hành rất tức giận, khả Đào Lâm thực lạnh nhạt, không quan hệ, không gọi các ngươi dùng, ta chính mình dùng, ngươi, Củ Hành nghẹn trụ, Đào Lâm nguyện ý lưu lại này con chuột, đó là Đào Lâm chính mình sự tình, nhân ra chính mình ý nguyện. Cùng căn cứ không quan hệ, hắn cũng không xen vào. Tuy rằng Củ Hành có tâm phản đối, nhưng là đối mặt thái độ cường ngạnh Đào Lâm, cũng nói không nên lời một câu phản đối đến, chỉ có thể không tiếng động trở về đi. Ai nhường Đào Lâm cầm hắn lương thực, hắn còn có cầu cho nàng, vẫn là chờ đi trở về tìm xem Đường Khiêm đi. Hy vọng hắn có thể khuyên động Đào Lâm Money dưỡng nhất con chuột. Thật không biết Đào Lâm là nghĩ như thế nào. Chẳng sợ nàng dưỡng miêu, nuôi chó, dưỡng thực nhân hoa, dưỡng cái gì đều so với dưỡng lão thử hảo. Bởi vì này chút lương thực là từ con chuột oa ngõ đến. Không khỏi trong đó có cảm nhiễm vi khuẩn. Đào Lâm trước đem lương thực đưa đến phòng thí nghiệm. Tiến hành lấy mẫu kiểm tra, về phần mẫu con chuột, hoa nhỏ đều giao cho Vu Dương mang về ân trí, giao xong rồi này nọ, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Củ Hành ở cùng Đường Khiêm thần thần bí bí nói thầm. Nàng chỉ nhìn lướt qua xoay người bước đi, Lâm Lâm, Đường Khiêm bước nhanh đuổi theo, ngươi thế nào thấy ba ba cũng không nói chuyện, Đường Khiêm nghĩ nghĩ. Nhưng là không có nhất mở miệng liền trách cứ nàng. Dù sao Đào Lâm trưởng thành, hắn này phụ thân lại hồi lâu không có cùng nàng ở chung, đối hắn cũng có mâu thuẫn cảm xúc. Vẫn là chậm rãi nói, ngươi thế nào? Ta nghe Củ Hành nói, ngươi xuất nhập vụ thời điểm hộp máu. Đường Khiêm cẩn thận đánh giá Đào Lâm, nhìn đến quần áo của nàng thượng quả thực bắn tung tóe một chút huyết giọt. Mày lập tức nhíu lại, hơi trách cứ nói, ngươi đứa nhỏ này thế nào như vậy không cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì, khả nhường ba ba làm sao bây giờ, không cần lo lắng. Ta không sao, Đào Lâm thản nhiên đáp, đồng thời phiêu Củ Hành liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn không có cáo trạng. Ta nghe nói ngươi lại mang về đến một cái tiểu sủng vật. Quả thực vẫn là cáo trạng. Đào Lâm trầm mặc gật gật đầu. Đường Khiêm cười cười, vô cùng thân thiết, vỗ vỗ nàng bờ vai. Không quan hệ, ngươi thích ngươi liền dưỡng. Chính là có một chút, con chuột chung quy không quá vệ sinh. Có thời gian mang nàng đi lại, ta giúp nàng tiêu tiêu độc. Thuận tiện cha cha có hay không bệnh truyền nhiễm, được không? Hắn không phản đối. Đào Lâm kinh ngạc xem hắn. Đường Khiêm cười hòa ái. Ba ba minh bạch, ngươi là xem kia con chuột có giá trị lợi dụng tài lưu lại nó. Ba ba biết ngươi, lại nói, có nó dẫn đường tìm này nọ cũng có thể giải phóng nhân lực, không phải. Miễn cho hôm nay muốn cứu này, ngày mai muốn cứu cái kia, lãng phí nhân lực. Đào Lâm do dự mà gật đầu một cái. Yên tâm, ngươi thích liền dưỡng, ba ba giúp ngươi đi cùng bọn họ nói, sẽ không làm cho người ta đi ngăn đón ngươi. Đường Khiêm lại vỗ vỗ Đào Lâm bả vai. Ngươi nói là thật? Đào Lâm không dám tin xem hắn. Thật khó lấy tưởng tượng những lời này là từ Đường Khiêm miệng nói ra. Dù sao phía trước thời điểm, Đường Khiêm bỏ xuống nàng, lại đối nàng có rất nhiều ý kiến. Hắn đại đa số thời điểm đều là cùng Củ Hành đứng một bên. Điều này làm cho Đào Lâm không thể tin được hắn. Thật sự, Đường Khiêm khẳng định gật đầu. Lâm Lâm, ngươi yên tâm. Ta lần này khẳng định đứng ngươi bên này, không phải là cái tiểu sủng vật sao? Đừng nói con chuột, liền tính là lại đê tiện ghê tởm gì đó. Chỉ cần ngươi thích, ba ba cũng cho ngươi làm ra. Đào Lâm hơi giật mình, nhất thời im lặng không nói. Chính là mày gắt gao xúc thành một đoàn, tỏ vẻ ra chủ nhân bất mãn. Ngươi yên tâm, Lâm Lâm, về sau ta nhất định gấp bội bồi thường ngươi. Đường Khiêm không phát hiện nàng khác thường, thân dài cánh tay ôm nàng bờ vai. Đường Khiêm vừa mới đụng tới nàng bờ vai, Đào Lâm lắc mình lui hai bước, né tránh. Đường Khiêm thủ một chút, hơi giật mình, cười nói, hảo hảo hảo, ba ba không chạm vào, đứa nhỏ đang ngủ. Đường Khiêm nhẹ giọng nói. Đào Lâm theo bản năng sờ sờ trên lưng tiểu thường nhã. Khó trách theo vừa mới bắt đầu nàng sẽ không có thanh âm. Nguyên lai là đang ngủ. Thường nhã thật sự so với bình thường đứa nhỏ càng dễ dàng chiếu cố. Nàng chỉ có đói bụng mệt nhọc mới có thể khóc. Chỉ cần không đói bụng không khốn, nàng cho tới bây giờ không khóc. Ăn no liền vui tươi hớn hở ngoạn. Ngoạn mệt mỏi liền ngủ. Nếu không có hiểu biết Thường Nhã, Đào Lâm cũng không dám mang theo nàng đi đánh tang thi. Ta đi về trước. Đường Khiêm lưu luyến không rời xem Đào Lâm trên lưng tiểu Thường Nhã. Hảo, các ngươi đi về trước đi. Quay đầu ta lại cho Thường Nhã làm kiểm tra. Đào Lâm hơi giật mình, theo bản năng hỏi, vì sao muốn kiểm tra tự lần trước trừ huyết sau? Nàng đối với kiểm tra hai chữ còn có điểm mẫn cảm, thập phần không đồng ý làm cái gì kiểm tra, sinh sợ bọn họ lại làm cái gì thí nghiệm linh tinh. Đường Khiêm thấy nàng phản ứng quá khích, bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói, ngươi này nha đầu ngốc a, cho dù ở Hòa Bình niên đại cũng là muốn bình thường kiểm tra sức khỏe. Nếu không có chút tật xấu thế nào có thể tra xuất ra. Hiện tại là mặt thế, hoàn cảnh kém như vậy, rất nhiều virus đều ẩn tàng rồi. Chúng ta bên này có điều kiện, nên làm kiểm tra sẽ làm kiểm tra. Như vậy tài năng phòng mắc cho chưa xảy ra. Tiểu Thường Nhã không bệnh, ta biết nàng không bệnh. Thường quy kiểm tra. Đường Khiêm hết sức trìu mến sờ sờ đầu nàng. Đều do ba ba không tốt. Nếu ba ba luôn luôn tại bên người ngươi trong lời nói, ngươi có lẽ liền sẽ không như vậy mâu thuẫn. Đào Lâm im lặng, có chút kháng cự hắn đụng chạm. Money tốt lắm, ngươi đừng dối dám. Lần này sau ta sẽ cấp toàn bộ căn cứ nhân làm thường quy kiểm tra. Đến lúc đó ngươi sẽ không cần có nghi ngờ thôi. Đào Lâm thay màng xem hắn. Đường Khiêm cười hòa ái dễ gần. Trên đầu chỉ bạc lóe sáng. Hai trong mắt gian cũng là hòa ái ý cười. Thực ôn nhu. Đúng lúc này, nhất thầy thuốc bộ dáng nhân cầm bệnh lịch đã đi tới. Đào Lâm, ngươi ở A. Đây là cho ngươi làm thường quy kiểm tra. Thân thể rất tốt. Không thành vấn đề, thường quy kiểm tra. Đường Khiêm tiếp nhận đi. Lật xem một chút, gật gật đầu. Không sai, Lâm Lâm thân thể tốt lắm. Ta này ân tâm ân y. Đào Lâm lòng có sở cảm, nhưng lại không tự chủ được nhuyễn một chút. Lần trước nhường ta trừ huyết đối. Ta tưởng thế nào cũng là muốn trừ huyết. Liền thuận tiện nhiều trừ một điểm. Làm cho bọn họ cho ngươi làm thân thể kiểm tra. Xem ngươi thân thể tình huống thế nào. Dù sao hiện tại bất đồng trước kia. Đường Khiêm cười, không chút để ý nói. Đào Lâm trước mắt mơ hồ. Tâm như nhuyễn giống như một khối bọt biển bình thường. Đều có thể bài trừ thủy đến. Nàng nghẹn sau một lúc lâu. Tạ ơn ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.